Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Rana Paramita, Ngài Huyền Trang không dịch mà chỉ phiên âm từ tiếng Phạn thành Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn Đa Gia Sutta được dịch là Tâm Kinh. Tâm ở đây là cái tinh túy, cốt tủy, cốt lõi. Kinh, lời giảng của Phật được ghi lại. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là nước cốt sắt keo lại của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn và các bộ kinh khác có tinh thần Bát Nhã. Nhưng theo Thiền sư Suzuki, không phải chỉ là bản tóm tắt ý chính, đại ý hoặc toát yếu, mà có phần mở rộng thêm, mang nhiều ý nghĩa mới. Có người dịch Bát Nhã là trí tuệ cao nhất, tuệ giác vô thượng, minh triết siêu việt, nhưng hình như không từ nào chính xác đầy đủ ý nghĩa của chữ Prasna. Do vậy mà Huyền Trang chỉ dịch âm. Osho gọi Rana là minh triết siêu việt, là cái đi vào bên trong, nở từ bên trong, không qua người khác, không nhờ kinh nghiệm từ bên ngoài, mà trong sự im lặng hoàn toàn, để cái ẩn kín. Chỉ như Phật tính, tâm bản như, chân như, bùng nổ. Vậy thì Bát Nhã không phải là cái tri thức, sự hiểu biết, cái học, cái suy luận, cái nghiên cứu, tìm kiếm, thụ đắc được từ bên ngoài. Cũng không phải là cái minh triết, tích lũy từ kinh nghiệm, từng trải, mà là cái chỉ có thể chiêm nghiệm, mài dũa, ấp ủ, tưới bón từ bên trong mỗi người chúng ta, cho đến lúc nào đó nó tự nở nhụy, đơm hoa, kết trái. Dù sao, chữ Rana phiên âm Bát Nhã nghe cũng có cái gì đó hay hay, bao la, bát ngát, đẹp đẽ, dịu dàng. Ba La Mật Đa thì chữ Đa chỉ là một tiếng đệm. Ba La Mật dịch âm từ Paramita, nghe cũng có vẻ huyền bí. Ba La Mật hán dịch nghĩa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là tới bờ bên kia, bờ của sự giải thoát. Người ta còn hình tượng Bát Nhã là một con thuyền, gọi là thuyền Bát Nhã, giúp đưa người qua bờ giải thoát. Tâm kinh làm cách nào giúp được người ta từ bờ mê sang bến giác, từ bờ khổ đau đến bến an lạc? Có thể làm được chăng? Và cách nào? Vì sao nó là mẹ của các vị Phật, Phật của quá khứ, hiện tại và vị lai như trong kinh văn khẳng định? Bản văn Tâm Kinh, bản dịch của Huyền Trang, năm 649, đời nhà Đường. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nảy chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đoả y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú giết. Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát Bà ha. Quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại cũng chính là Quán Thế Âm hay Quán Thế Âm. Phạn ngữ là Avalokiteshvara, còn chữ Bồ Tát là dịch từ Bodhisattva, có nghĩa là người đã giác ngộ, đã tỉnh thức và đang giúp cho người khác cũng được giác ngộ, tỉnh thức như mình. Đoạn chung còn giải thích rõ hơn, Quán tự tại Bồ Tát tức là Quán Thế Âm. Bodhisattva phiên Hán là Bồ Đề Tát Đoả, nghĩa là Bồ Đề giác ngộ trọn vẹn. Tát Đoả, chúng sanh, nghĩa là người đã giác ngộ trọn vẹn rồi nhưng vẫn còn làm chúng sanh, chưa lên địa vị Phật hoặc đã lên địa vị Phật nhưng vì lòng thệ nguyện mà vẫn còn ở hàng chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Đoạn trung còn trong Tâm Kinh Bổ Quyết, Kim Cang Kinh. Osho nói, thiền là đủ giải quyết các vấn đề của bạn, nhưng còn thiếu lòng từ bi. Từ bi giữ một vị Phật còn là Bồ Tát ngay trên đường biên. Vậy đó, Bồ Tát mới dễ thương làm sao? Bồ Tát mới người làm sao? Mới trần gian làm sao? Ta là ai mà còn trần gian thế? Ta là ai? Là ai mà thương quá đời này? Trịnh Công Sơn. Có tài liệu gọi Bồ Tát là Phật hữu tình. Có lẽ đúng. Chư Phật mà vô tình thì chán chết. Phật vô tình thì thành tượng, thành robot rồi. Lòng từ bi giữ một vị Bồ Tát mãi là Bồ Tát. Tuy đã tự thân là Phật, đã tự do, tự tại, nhưng chính lòng thương cõi người ta làm cho họ nấn ná lại, giúp người, giúp đời. Vậy chẳng thú vị, chẳng dễ thương sao? Thú vị và dễ thương hơn nữa là tên gọi các vị Bồ Tát. Khi thì Quán Thế Âm, khi thì Quán Tự Tại. Mà Quán Thế Âm hay Quán Tự Tại cũng chỉ là một. Khi cần lắng nghe tiếng kêu của trần thế thì gọi là Quán Thế Âm. Khi cần lắng sâu vào sự an nhiên, tự tại bên trong chính mình thì gọi là Quán Tự Tại. Đã là Bồ Tát thì thị hiện cách nào cũng được. Có vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, nghĩa là không bao giờ coi nhẹ người khác, lúc nào cũng tôn trọng người khác. Gặp ai, ông cũng cung kính chắp tay chào và nói: xin chào Ngài, Ngài là một vị Phật sẽ thành. Để khơi dậy niềm tin nơi họ, bất kể là ai. Bồ Tát Dược Dương thì hết sức chân thành, ai thấy ông cũng vui, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Bởi vì gặp ông thì người ta không cần phải đề phòng, thủ thế. Ông lại có khả năng thị hiện ra đủ hạng người để dễ tiếp xúc, gần gũi với họ. Thấu cảm, đặt mình vào vị trí người khác. Bồ Tát Diệu Âm thì có khả năng hiểu biết mọi thứ ngôn ngữ của chúng sanh, nhờ đó mà giao tiếp dễ dàng với họ bằng những âm thanh di diệu, những lời ái ngữ. Quán Thế Âm, do vậy mà người biết lắng nghe tiếng kêu của trần thế, chỉ cần biết lắng nghe không thôi cũng đủ làm cho giảm nhẹ biết bao nỗi khổ đau, đắng cay, tủi nhục, mặc cảm của kiếp người. Người ta cầu nguyện Quán Thế Âm mỗi lúc gặp hiểm nguy, mỗi lúc gặp khổ đau, bế tắc, không lối thoát, vì tin rằng Bồ Tát có thể nghe được nỗi lòng của mình và sẵn sàng giúp đỡ mình. Khi người ta giải bày được hết nỗi lòng, khi người ta tin rằng có ai đó sẵn sàng nghe mình, giúp mình, không xua đuổi, hắt hủi mình, thì người ta tự giải quyết phần lớn vấn đề. Bởi vì lúc đó, người ta đã tự tin trở lại, đã sáng suốt trở lại để có những quyết định đúng đắn, những tấm kiến bị mưa che mờ được lau sạch. Người thầy thuốc mà biết lắng nghe bệnh nhân, dành thì giờ chịu khó, nghe họ giải bày cũng đã thực hành được một hạnh của Quán Thế Âm, giúp bệnh nhân giảm bệnh đi một nửa. Nhà tham vấn luyện tập kỹ năng lắng nghe, lắng nghe một cách chủ động, sâu sắc, với tất cả tấm lòng chân thành và thấu cảm, cũng đã thực hành được một hạnh của Bồ Tát. Thật là thú vị, trong khi dân gian, hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật bà, một phụ nữ rất hiền từ, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, luôn luôn có bình tịnh thủy chứa đầy nước cam lồ trên tay để đi cứu khổ, cứu nạn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi có người cần đến. Thật vậy, nam giới hình như thường nóng nảy, bộp chộp, dễ gây gổ, hiếu chiến. Trong khi nữ giới thì thường dịu dàng, khoan dung, chấp nhận, tha thứ. Nhưng có âm thì phải có dương. Trong dương có âm và trong âm có dương. Quan Thế Âm do vậy cũng có lúc phải nổi trận lôi đình, biến ra ông ác để quát nạt, hù dọa mới xong. Quán Tự Tại Bồ Tát, một cách gọi, có thể cũng chính là mỗi chúng ta chăng? Kẻ vẫn đi tìm sự an nhiên, tự tại, nghĩa là muốn được ung dung, tùy nghi, tự do, theo tánh bản nhiên của mình, không bị do tròn, bóp méo, không bị bơi ngược dòng sông, mà như hạt sương hòa vào biển cả. Thế nhưng, ngay cả sự tìm kiếm cũng còn gắng sức, còn mong cầu, thì khó có thể tự tại được, vì vẫn còn lo âu, còn canh cánh, còn đợi chờ. Cho nên, Bồ Tát mà còn quán về tự tại, thì chắc còn phải tu luyện dài dài. Chính vì thế mà khi quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát hiện ra một điều gì đó, sung sướng hét lên, "Eureka! Eureka!" thì Phật vội cảnh giác, phải nên tiếp tục thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, đừng tự mãn dù trong giây phút. Hành thâm Bát Nhã. Có cái lạ là trong rất nhiều bản chú giải tâm kinh không nói gì nhiều về hai chữ hành thâm trong cụm hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời này. Có người cho hành thâm có nghĩa là tiến sâu vào Thích Tâm Thiện, kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Còn Suzuki thì nói hành thâm là thực hành sâu xa. Nhưng thực hành gì, thực hành cách nào thì không cho biết. Giác Khai cho rằng hành là thực hành, còn thâm đi liền với chữ Bát Nhã, có nghĩa là thâm Bát Nhã cũng như đại Bát Nhã. Ông nói, bây giờ chúng ta tham thiền, đề câu thoại đầu, khởi lên nghi tình, tức là hành thâm Bát Nhã rồi. Và chỉ cần dũng mãnh tham cứu mãi, tương lai nhất định sẽ đến được bờ bên kia. Tham tới lúc ngộ, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Giác Khai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh lược giải, Chánh Ngọc Dịch năm 1974. Đoàn Trung Còn dịch là thi hành Bát Nhã, nhưng cũng hoàn toàn không nói thi hành cách nào. Osho thì nói rõ hơn một chút, bạn hãy thiền về những lời kinh này, thiền bằng tình yêu, bằng sự thông cảm, không bằng logic lập luận, thế thôi. Đến Thiền Sư Nhất Hạnh trong Trái Tim Hiểu Biết cũng chỉ nhấn mạnh phải tiếp nhận và hành trì, vì ông ngờ rằng nhiều người đọc tụng tâm kinh 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng không chắc đã thật sự tiếp nhận và hành trì. Ở đây, tiếp nhận là hiểu, là chấp nhận, còn hành trì là làm theo. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch hành thâm là quán chiếu thâm sâu, thực tập một cách thâm sâu và phải thực chứng, tức thấy trực tiếp chứ không phải chỉ học hỏi và suy luận. Với tôi, cụm từ hành thâm Bát Nhã này mới thực sự là quan trọng, quyết định. Bởi lẽ thiên kinh vạn quyển mà làm gì? Nếu không biết cách làm thế nào để thực chứng, để nếm trải, để sống tâm kinh. Tâm kinh có thể mang lại điều gì cho ta? Nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện tại, đầy rẫy những bất trắc, lo toan, căng thẳng, đầy rẫy những nguy cơ tật bệnh đến từ mọi phía, khiến cho con người không có được cái sức khỏe, được hiểu như là sự sảng khoái, về thể chất, tâm thần và xã hội. Nói cách khác là hạnh phúc, là an lạc, là chất lượng cuộc sống và hơn thế nữa. Tâm kinh còn có thể giúp cho con người vượt qua mọi nỗi sợ hãi, kể cả nỗi sợ hãi lớn nhất là sinh tử, vượt thoát sinh tử như người ta thường nói. Những người viết về tâm kinh phần lớn là những thiền sư, tu sĩ đã ngồi thiền, chán ngán rồi, coi chuyện hành thiền là chuyện đương nhiên, không cần phải nói tới, hoặc là những triết gia, học giả đi vào khảo luận, tranh cãi về lý thuyết. Hành thâm theo tôi là làm cách nào thực hiện tâm kinh trong đời sống hàng ngày của một người bình thường, giúp họ thay đổi thái độ, có cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, vì cõi người, vì vũ trụ, và nhờ đó thấy cuộc sống đẹp hơn, quý giá hơn, sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên, với đời, với người, với bản thân, làm việc hiệu quả và năng suất cao hơn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi thành viên. Một nhà thơ tu sĩ nói với tôi, tu không phải là từ tử, từ từ. Tìm kiếm trong những tài liệu hướng dẫn về thiền, có lẽ chỉ thấy những lời hù dọa và những bày vẽ đầy khó khăn, phức tạp, những công án mù tịch, những chuyện kể quái dị và những tình huống ly kỳ. Nào hét, nào đánh, nào chặt tay, nào lật thuyền, càng đọc càng rối. Hay là có một bí quyết nào đó mà người ta cố giấu? Có thật những người tu thiền đều tu đúng cách và đều ngộ? Không chắc. Có phải là ép sát giam mình trong hầm tối để tâm trí chìm liễm trong hôn mê? Một dạng nào đó để tìm đến tâm bất động? Không thể tin là người ta phải hủy diệt tri thức đi thì mới ngộ được, bởi chính Bát Nhã cũng là một tri thức. Hủy diệt tri thức đẩy mình vào thế trì độn chắc chắn không thể là thiền. Có một khoảnh khắc nào đó ta chợt hồn nhiên, không lý trí, không lo âu, không suy nghĩ, không toan tính, buông trôi, buông xả, trống rỗng, như ở chỗ không thời gian, không không gian. Cái đó là thiền. Làm sao đạt tới? Làm sao duy trì? Sau cơn bệnh thập tự nhất sinh nọ, có một vài khoảnh khắc hình như tôi nhận ra một cái tôi khác trong tôi. Tôi như buông trôi và nhẹ hẳn. Tôi bất ngờ và dễ chịu. Tôi nghiệm ra rằng trong khi ta tràn ngập một nỗi lo lớn hơn thì mọi thứ lăng xăng vọng động trở thành vô nghĩa. Chỉ cần chú ý vào hơi thở của mình thôi thì hình như thân ta cũng nhẹ nhàng, vì cái duy nhất còn lại là hơi thở vào, thở ra rất quan trọng mà ta vốn hay quên. Thở ở trong ta mà cũng như ở ngoài ta, như không có ta, không cần ta vậy. Cho nên các phương pháp khí công, yoga rất quan tâm nghiên cứu hơi thở, cách thở. Trên thực tế, nếu biết tập trung vào cái hơi thở đó thôi, ta có vừa thở tốt hơn, hiệu quả hơn về mặt sinh lý, mà còn làm quên đi những nỗi phiền muộn, lo âu, làm ta khổ đau, tức là được an vui cả về mặt tâm thần. Cái may mắn của ta là động tác thở vừa tự động lại vừa kiểm soát được. Thở ra hết thì tự động thở vào hết lại tự động thở ra. Nhưng ta có thể kiểm soát làm cho thở nhanh, thở chậm, thở cạn, thở sâu được. Cái may mắn thứ hai là khi đầu óc ta phải bận suy nghĩ về điều này thì không thể cùng lúc nghĩ về điều khác. Vì vậy mà ta kết hợp lại, vừa thở và quan sát sự thở, để ý đến hơi thở vào, ra, dài, ngắn ra sao, ta sẽ quên suy nghĩ đến chuyện khác. Nhờ đó mà đầu óc ta tĩnh lặng lại, thư giãn ra. Khi giận, ta mất khôn, hơi thở ta trở nên dồn dập, không kiểm soát được. Nếu ta nhớ lại và theo dõi hơi thở, ta sẽ quên giận vì trí óc ta bận tập trung vào nhịp thở, vào cách thở, không có thì giờ nhớ chuyện giận nữa. Một lúc thì giận đã nguôi, đây là một hiện tượng sinh lý. Người nào kiểm soát được hơi thở thì kiểm soát được tâm. Cho nên thiền phải bắt đầu bằng kiểm soát hơi thở. Phật đã dạy điều này từ hơn 2.500 năm trước trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Phật đã giảng dạy không chỉ lý thuyết như chánh kiến, chánh tư duy, mà còn dạy cả kỹ năng, cả phương pháp như chánh niệm, chánh định. Một khi tâm đã nhờ thiền mà yên tĩnh, lúc đó mới có thể đi vào từng ý, từng lời trong tâm kinh được, để thấy được cái duyên sinh, duyên khởi, cái vô ngã, vô thường, nhờ đó mà không còn sợ hãi, vô úy, giải thoát. Osho bảo thiền là một cái mẹo, khi nắm bắt được đó rồi, có thể định tâm tùy ý. Nếu thiền là một cái mẹo, hẳn phải có một kỹ thuật nào đó có hiệu quả. Nhưng kỹ thuật đó là gì? Osho nói, chỉ cần là một người quan sát, không truy cứu, không phê phán, không định kiến, là đủ để tâm nhảy nhót dừng lại. Như bầu trời trong, mây đến xây thành, tạo bao hình tượng. Không thấy bầu trời nói gì, bèn tự tan biến đi, rồi lại đến, rồi lại đi. Bầu trời cứ quan sát, không phê phán, sóng ầm ầm đủ kiểu, đại dương chỉ mở rộng lòng, không phê phán. Cũng vậy, ý tưởng cứ đến và đi, nhưng quan sát vẫn còn là một cố gắng. Không cần thế, chỉ chứng kiến thôi là đủ. Tóm lại, quan sát, chứng kiến các ý tưởng một cách dửng dưng, không phê phán. Thực ra, hoàn toàn không dễ chút nào, phải thực tập dài dài. Thở trong thiền phải là thở cơ hoành, còn gọi là thở bụng. Đây là cách thở của trẻ sơ sinh, một cách thở êm nhẹ nhưng rất có hiệu quả. Chưa ai thấy người ngồi thiền nào thở phì phò, ầm ĩ, thở nhô dai lên xuống như lúc ta tập thể dục. Vì lúc đó ta thở bằng cơ gian sườn, cơ cổ, là những cơ hô hấp phụ, không hiệu quả nhiều. Người xưa luyện khí công đưa hơi thở xuống huyệt đan điền, phía dưới rốn 4cm, thực chất chính là thở cơ hoành. Cơ hoành là cơ hô hấp quan trọng nhất, quyết định 80% chất lượng hô hấp, nằm dắt ngang giữa bụng và ngực, di chuyển lên xuống như một bít tông đẩy và hút khí vào ra. Thở chậm mà sâu thì lợi gấp đôi thở nhanh mà cạn. Tế bào thần kinh hô hấp có ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh thực vật, tác động lên các tạng phụ khác, nên thở đúng cách có lợi cho toàn thân, cho cả tim mạch, tiêu hóa, bài tiết. Trung tâm hô hấp nằm ở hành tủy và cầu não, có tính tự động, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của luồng thần kinh phát xuất từ vỏ não, khiến ta có thể chủ động thở nhanh, chậm, cạn, sâu theo ý muốn như đã nói trên. Khi có một vùng vỏ não hoạt động mạnh thì sẽ phát xung ức chế các vùng chung quanh, cả trung tâm hô hấp, làm giảm hô hấp. Vì thế mà nhà khoa học lúc suy nghĩ tập trung quên cả thở. Người họa sĩ say mê vẽ tranh quên thở. Tu sĩ khi quán chiếu quá thâm sâu cũng làm giảm hô hấp. Cũng do ảnh hưởng vỏ não, các cảm xúc giận dữ, đau đớn, sợ hãi sẽ có luồng thần kinh tác động dùng dưới đồi làm thay đổi hô hấp. Ta gần như ngộp thở, thở hổn hển. Ngược lại, điều khiển được nhịp thở sẽ ảnh hưởng ngược làm giảm các cảm xúc. Thở bụng, chú ý thở vào, thở ra. Bỏ mặc cảm xúc thì cảm xúc sẽ biến mất. Khi giận, khi sợ, khi cảm xúc mạnh thì lập tức tập trung vào hơi thở thì sẽ có lợi. Khi toàn thân ổn định, cảm giác an toàn cũng ảnh hưởng tốt đến thở. Thở đúng bằng cơ hoành, thở bụng đều, chậm, sâu, êm có tác dụng tốt cho cả thân và tâm. Những nghiên cứu về sinh lý học trong thiền còn nhiều thứ như đo các sóng phát ra từ não bộ, đo biến dưỡng căn bản, năng lượng tiêu hao, cung cấp nhiều phát hiện lý thú. Nhiều nghiên cứu khẳng định thiền giúp làm giảm huyết áp, giải quyết được một số vấn đề bệnh tim mạch, tăng sức đề kháng của cơ thể, hoạt động ít mệt mỏi, giải quyết công việc hiệu quả, sáng suốt hơn, kể cả trong học tập và nghiên cứu. Nhiều trung tâm y khoa, đại học y trên thế giới hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu về thiền để mong đóng góp một cách chữa bệnh hiệu quả, toàn diện, ít tốn kém và đặc biệt chữa một số bệnh không cần dùng thuốc, bệnh do stress, do dinh dưỡng, do nếp sống gây ra. Rõ ràng, thiền còn rất nhiều bí ẩn, cần được thể nghiệm, thực hành, nghiên cứu dài lâu. Tuy vậy, việc thở bụng và tập trung theo dõi hơi thở đã là một biện pháp tốt để làm giảm stress và có lợi cả về mặt sinh lý hô hấp, nâng cao chất lượng hô hấp, hỗ trợ điều trị một số bệnh tật, đặc biệt các bệnh mãn tính. Phật đã dạy phương pháp thở này ngay từ những bài giảng đầu tiên trong kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Tứ Niệm Xứ. Phật khẳng định đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Thở vào thì biết là mình đang thở vào, thở ra thì biết là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài thì biết mình đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn. Chỉ có vậy mới đọc tưởng như có gì lẩm cẩm ở đây. Nghiền ngẫm kỹ và thực hành thì mới giật mình. Rõ ràng là đã ứng dụng quy trình ức chế vỏ não để tạo một điểm hưng phấn ở một nơi nhằm gây ức chế những điểm chung quanh. Như trên đã nói, khi lo âu, sợ hãi, giận dữ, hơi thở bị ức chế, gây rối loạn, gần như ngộp thở, hỗn hển, mệt nhoài, căng thẳng. Nhưng nếu tập trung được ngay vào hơi thở, theo dõi hơi thở, thở vào thì biết thở vào, thì hưng phấn mới này sẽ gây ức chế các cảm xúc lo sợ, giận dữ kia đi. Tưởng dễ mà thật ra không dễ dàng gì. Vì khi nổi giận thì ta có khuynh hướng bị cuốn hút vào cơn giận, quên thở hơn là tập trung vào thở để quên giận. Làm ngược lại được thì ta đã tu gần thành chánh quả. Cho nên tu là phải luyện dài dài, phải thực hành dài dài là vậy. Có thể nói thiền là thở. Không cần bày vẽ nhiều kiểu thở này nọ quá, dễ gây hoang mang, khó thực hiện. Chỉ cần nhớ cái chủ yếu là thở bụng và luôn nghĩ về hơi thở của mình trong lúc thở là được. Đừng gắng sức, cũng đừng nóng vội, đừng mong có kết quả ngay. Thế ngồi tự nó cũng có ý nghĩa trong chuyện thiền này. Mặc dù không cứ ngồi mới là thiền, vì tư thế nào cũng thiền được. Nghĩa là ở đâu, lúc nào cũng phải thở kia mà. Nhưng có lẽ ngồi kiết già, bán già có lợi thế hơn. Trước hết, nó vững vàng, nó lại giúp cho cái bụng hoạt động tốt, thoải mái trong động tác, phình ra, thoát vào hơn. Dễ đưa hơi xuống huyệt đan điền hơn. Huyệt đan điền cũng gọi là huyệt khí hải. Biển chứa khí ngay dưới rúng. Khi còn nằm trong bụng mẹ, người ta không thở qua phổi mà thở qua rúng, tức là qua nhau thai. Khi ta lớn lên, ta quên ngay cái rúng, thật là đáng tiếc. Thế ngồi làm cho cái rúng được nhớ lại, mọi thứ tập trung vào rúng và giải phóng đầu óc, cho đầu óc được nghỉ ngơi. Kiết già là một tư thế yoga, Padmasana, có từ nhiều ngàn năm trước khi Phật ra đời. Người xưa đã tìm cách ngồi sao cho khỏe, phát hiện cách ngồi này mà bây giờ ta hiểu có khả năng giúp làm giãn cơ, chống lại sự mỏi cơ do hiện tượng co cơ thường trực. Và do cơ phải vận động nhiều, sinh ra axit lactic, gây thiếu oxy cơ, tức dập bẻ. Phật thừa kế và kết hợp quán niệm hơi thở thành một pháp môn thực hành quan trọng trong tu tập. Tư thế ngồi trong thiền cũng tạo thành một phản xạ có điều kiện tốt cho ta. Khi ngồi xuống như vậy, tự nhiên ta buộc phải tập trung vào hơi thở và quên mọi thứ chuyện trên đời. Đầu óc nhờ đó mà hết bị căng thẳng, và sau mấy hơi thở đúng cách, huyết áp cũng giảm xuống, tim bớt hồi hộp. Các trung tâm y khoa hướng dẫn thực hành thiền để chữa bệnh đã chứng minh điều này. Trong đời sống hàng ngày, thỉnh thoảng thư giãn, ngồi thở bụng như vậy một lúc đủ làm tăng năng suất lao động trí óc cũng như lao động tay chân. Các vận động viên trước khi thi đấu đều cần những phút hoàn toàn thư giãn như vậy, nhất là thư giãn cho cái tâm. Người lo lắng, sợ hãi, muốn đạt thành tích cao, thường cứng cơ, không thực hiện được như ý muốn. Học sinh trước những ngày thi, ngồi thiền một chút thì dễ đậu hơn là để đầu óc bị căng thẳng, dù rất thuộc bài mà rối trí, quên hết. Thực ra, thiền cần cả ba yếu tố là tư thế, cách thở và quán tưởng. Quán có thể nói nôm na là nghĩ, là tưởng tới một điều gì đó trong lúc ngồi thiền. Việc này quan trọng hơn là chúng ta tưởng. Trong lúc thiền, nghĩ về điều lành, điều thiện thì rõ ràng hơi thở sẽ điều hòa, tâm hồn sẽ thư thái. Nghĩ về điều xấu, điều ác thì lập tức hơi thở hằng học, hỗn hển, tim đập nhanh, mạch máu co thắt lại, huyết áp tăng lên. Tâm lý ảnh hưởng sinh lý một cách rất rõ rệt. Chỉ cần nghĩ đến me chua thì lập tức chảy nước miếng. Chỉ cần nghĩ tới kẻ thù thì lập tức nộ khí xung thiên. Còn nghĩ tới những hình ảnh yêu thương thì tâm hồn tự nhiên dịu xuống. Do vậy mà quán chiếu bát nhã sâu xa có thể độ nhất thiết khổ ách chăng? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Không phải tự nhiên mà người ta thấy. Không phải tự nhiên mà Newton thấy trái táo rụng rồi tìm ra định luật về sức hút của trái đất. Cả tỷ người cũng thấy táo rụng. Không phải tự nhiên mà Archimedes tắm trong bồn tắm rồi phát hiện ra định luật về sức đẩy của nước. Cả tỷ người vẫn tắm trong bồn tắm. Cho nên thấy mà thấy một cách rõ ràng. Một điều kỳ diệu trong lúc hành thâm bát nhã là chuyện không hề đơn giản đối với quán tự tại Bồ Tát. Nó đã phải được nghiền ngẫm, thực hành nghiêm túc, sâu xa, liên tục, dài lâu, để rồi đến một thời điểm nào đó mới dở ra cái điều kỳ diệu, cái điều có thể giúp cho người ta vượt thoát mọi khổ đau ách nạn. Đó chính là ngũ uẩn giai không đó vậy. Ngũ uẩn giai không là phần cốt lõi của tâm kinh, là trái tim của trái tim. Toàn bộ tâm kinh có thể gút lại bằng bốn chữ này thôi cũng đủ. Có thể nói bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật trên 600 cuốn, đọc nhiều năm chưa chắc đã lãnh hội được hết, đã được cô đọng lại còn 260 chữ là tâm kinh. Rồi người chép đầu tiên có thể đã dẫn nhập đôi câu, người dịch nêu bật lên vài ý. Người dịch Anh, Pháp, Đức, Nhật, Việt đều dịch sao cho dễ hiểu, nên cũng thêm bớt, vẽ vời đôi chút. Nhưng dù cách nào, kiểu nào, cái ý chính cốt lõi cũng nằm ở bốn chữ đó. Ngũ uẩn giai không. Bởi vì vượt qua được cửa ải này thì sẽ đi vào được tâm kinh. Cửa ải này cũng gạt gẫm, đánh bẫy ta nhiều thứ, ngay cả từ ngữ, nhất là trong tiếng Việt. Chữ không rất dễ hiểu lầm, trong khi tiếng Hán có nhiều nghĩa với nhiều cách viết tiếng không. Phi, bất, vô, không. Tiếng Anh còn có prefix non, not, no, empty, rang pa rang. Tiếng Pháp cũng vậy. Tiếng Việt thì chỉ có một chữ không. Viết giống nhau cho nhiều nghĩa, không có, không phải, không được, không là, và không theo nghĩa trống không, trống rỗng. Nhưng rỗng mà lại đầy, không mà lại có mà lại trong như không, trong ngũ uẩn giai không thì rõ ràng rất khó diễn tả mà lại rất dễ gây hiểu lầm, hiểu sai dẫn đến hành sai. Có thể nói, tâm kinh có thể rút gọn còn 4 chữ, ngũ uẩn giai không, và còn có thể rút gọn thêm lần nữa, còn duy nhất một chữ không cũng đủ. Điều quan trọng là phải làm rõ nghĩa ngay, vì nếu không, sẽ dễ bị tẩu quả nhập ma, dễ rơi vào hư vô chủ nghĩa, tuôn hê mọi thứ, đi ngược lại với tinh thần tâm kinh là giúp con người giải thoát, vô úy. Chúng ta hiện nay vừa phá hủy môi trường, vừa lo bảo vệ tầng ozone, vừa cho nhân giống vô tính, lại vừa cho phá thai và cho tìm cái chết tự chọn. Và cứ quay cuồng như thế, vừa tìm cách bay lên các hành tinh ở các thiên hà cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, lại vừa không hiểu chính bản thân mình, loay hoay mãi với câu hỏi: ta là ai? Tại sao có ta? Ta từ đâu đến? Ta đi về đâu? Rồi đi tìm kiếm khắp mọi nơi với những câu trả lời vô vọng. Tâm kinh nói điều chi? Trước hết, hãy xem ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Thiền sư Nhất Hạnh trong cuốn sách Trái Tim Hiểu Biết không dịch để nguyên ngũ uẩn, chỉ nói đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đoạn Trung Còn dịch ngũ uẩn là năm uẩn cũng như không, nhưng có chú thích, đó là năm món kết tập làm thân người, thân chúng sanh, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thiền sư Suzuki viết, khái niệm về uẩn có vẻ mơ hồ và bất xác. Năm uẩn, các tố chất, các thành tố là sắc chất, cảm thọ hay tri giác, giác năng, suy tưởng, tập thành hay sự tác thành, và thức. Uẩn thứ nhất là thế giới vật chất hay chất thể của mọi vật. 4 uẩn còn lại thuộc về tâm giới. Riêng về Samkara, tức hành, ông nói là từ ngữ rất khúc mắc, không có từ tương đương trong tiếng Anh, chỉ cho ta cái tạo nên hình chất là nguyên lý tạo hình. Còn thức là ý thức hay hoạt động của tâm như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, nghĩ, tưởng. Theo Thích Tâm Thiện, dịch uẩn là hợp thể. Bản tiếng Anh dịch là aggregat. Bản tiếng Pháp không dịch, để nguyên tiếng Phạn, skanda. Từ điển Đào Duy Anh ghi, uẩn trong sợi gai kết thành bó. Tóm lại, uẩn là cái gì đó hợp lại, kết tập lại thành một bó, một cục, một nhúm, một con người. Phật không nhìn con người như là một cái ngã có tự tính riêng biệt, mà chỉ là sự tụ hợp, kết tập bởi nhiều thành tố do duyên sinh. Có kết tập thì có tan rã, tan rã cũng không phải là mất đi, mà lại trở về làm thành tố để tạo ra những tổ hợp khác, kết tập khác, cục khác, bó khác, nhúm khác. Những cục, bó, kết tập, tổ hợp kia cũng không phải tự có, mà do tương tác, tương sinh, tương khắc, phối hợp mà thành. Những gặp gỡ có vẻ như không rõ do đâu, có thể gọi là duyên đó. Cũng như trong truyện Kiều có câu: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thực ra có thể là do những trường, những lực hút đẩy lẫn nhau. Thúy Kiều phải có cái gen gì đó mới kết với Đạm Tiên và Kim Trọng với 15 năm đoạn trường lưu lạc. Trong môi trường nào đó, sinh vật đó nảy sinh, kết tập từ những thành tố, có khi dây mượn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, như những vi khuẩn, như siêu vi, phải gắn vào một tế bào nào đó để sinh sôi nảy nở. Môi trường không thuận lợi thì vi khuẩn không phát triển được. Nấm mốc mọc tùm lum đã triệt hạ vi khuẩn. Nhờ đó mà Fleming tìm ra thuốc kháng sinh penicillin. Nhưng rồi lại có hiện tượng thích nghi, đề kháng, tác động qua lại, tổ hợp qua lại, tạo ra cái mới. Vì uẩn là những thành tố bó lại, hợp lại mà thành cái này hay cái kia. Đã là thành tố thì không phải là toàn thể. Con người cũng vậy, cũng gồm những thành tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết tập lại. Mà chỉ riêng sắc lại đã do những nguyên tử C, H, O, N cùng với những kim loại hợp thành, nên con người không thể có tự ngã, có tự tánh riêng biệt để dịu võ dương oai. Nỗi khổ của con người là do cái ngã của mỗi cá nhân lớn quá, cái gì cũng của tôi, vì tôi, cho tôi, nên bám víu, lại luôn nghĩ rằng cái của tôi, cho tôi, vì tôi, đó là thường hằng, vĩnh viễn, nên khi mất đi, tan biến đi, thì khổ não, sầu bi. Ngay cả những người tu hành muốn thoát ngã, có thể lại đặng ngã hơn như ôm lấy chùa của ta, cốc của ta. Sau khi tưởng đã thoát khỏi nhà của ta, bản ngã được thiết lập từ thuở sơ sinh, rồi khám phá dần cơ thể, rồi tích lũy dần dần, tạo thành hình ảnh cái tôi, self-image, rồi cá tính ngày càng củng cố vững chắc. Sắm cái dai lâu ngày quá, mọc ra các tính cách không lay chuyển. Tưởng cái đó là mình, hành xử theo cái đó, và cứ thế bám víu lẫn quẩn, đã là nguồn gốc của khổ đau vì thay đổi, mất mát, tan rã. Chính Phật cũng trải qua nhiều cái ngã như vậy. Cái ngã là thái tử, là con, là chồng, là cha, là vua tương lai, là người trí thức, rồi bỏ hết, trốn chạy lên rừng, tu khổ hạnh, ép xác, mong thoát khổ. Sau rồi thấy vô lý, không những không thoát khổ mà còn khổ đau hơn, triệt tiêu cả trí tuệ, mới bỏ đi nơi khác, tự mình tìm kiếm một con đường riêng cho mình, tự tìm ra phương thuốc chữa cho mình. Có tài liệu nói, ngoài 60 tuổi, Phật mới thuyết tâm kinh. Hơn 20 năm trước đó, Phật thuyết giảng những cái chăn tâm để giúp định tâm từ những nguyên tắc, phương pháp rất chặt chẽ. Đây là những bước cơ bản cần thiết nhưng chưa đủ. Thế nhưng, vẫn có người bám chặt lấy như bám mãi cái bè khi đã qua sông. Không chỉ chấp ngã, chấp tướng, người ta còn chấp pháp, ôm lấy và ngủ quên trên đó, vậy là không thoát nổi. Bỏ cái này để vướng cái kia, đã đến lúc phải ra tay đập phá một lần nữa. May ra, cái chân như nó sẵn có đó, nó vậy đó, không cần can thiệp, không cần khổ đau. Và Ngài cười một mình, thành ra cứ thấy Phật tủm tỉm cười một mình hoài. Rõ ràng, thứ thuốc ông tìm ra đã chữa được bệnh sợ hãi, sợ chết, sợ khổ, sợ bệnh, sợ phân ly, sợ mất mát, bệnh tham lam, sân hận, si mê. Nếu Phật không đi tu, có lẽ ông sẽ trở thành vua, cũng sẽ có tam cung, lục diện, sanh ra vài chục hoàng tử, công chúa, tranh giành địa vị, sát hại lẫn nhau. Có lẽ ông cũng lo cho binh hùng tướng mạnh và đi đánh nam dẹp bắc, bành trướng thế lực, đất đai, dẫn đến giết người cướp của các lân bang. Nói tóm lại, ông là Phật nên ông chẳng những được giải thoát những nỗi khổ đau đó mà còn ung dung tự tại, tủm tỉm một mình. Không chỉ vậy, ông còn muốn chia sẻ, giúp đỡ cho người khác. Tại sao ngủ uẩn chỉ có 5 mà không phải là 6, là 7? Đông Phương có đặc điểm lạ, gì cũng ngủ 5 mà thôi. Hình như con số này có một ý nghĩa tượng trưng nào đó. Ta có ngũ quan là tai, mắt, mũi, lưỡi, da, gắn bó hỗ trợ lẫn nhau. Lại có ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận, là 5 cơ quan quan trọng của cơ thể, không thể tách rời được mà gắn bó với nhau rất mật thiết. Không thể bỏ cái này mà không hại đến cái kia. Rồi có ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sinh, tương khắc. rồi ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị, ngũ quả và cửu ngũ. Cửu ngũ là hào dương, đứng hàng thứ năm từ dưới lên, hào chính của các quẻ trong dịch. Lên ngôi cửu ngũ là lên ngôi vua. Dịch lý ra đời trước Phật nhiều ngàn năm. Có lẽ Phật cũng có chịu ảnh hưởng ngũ. Cho vậy, chỉ có nghĩa là cái cao nhất, quan trọng nhất. Không cần nói gì thêm, bởi chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không nhất thiết là năm, đếm được, đo được. Điều quan trọng là ý nghĩa nhiều thành tố hợp lại, tạo ra cái ngã của ta. Không có một thành tố nào tự có, tự quyết định mà tương tác, tương hợp. Do duyên mà sinh, hết duyên thì rã. Nhưng rã không có nghĩa là mất đi, mà lại trở thành các thành tố cho một duyên khác hình thành. Lá cây rụng xuống để tan rã thành phân, lại nuôi cây, lại thêm lá mới. Và cứ thế, nó vậy, không cần can thiệp, không cần khổ đau. Các hồng cầu già tự quỷ, các thành tố giữ lại trong lá lách để sản sinh các hồng cầu khác, thay dòng máu mới. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cách phân tích ở thời Phật, bao hàm hai phần chính là thân, sắc và tâm, thọ, tưởng, hành, thức. Không phải vô lý mà đặt sắc trước các uẩn khác. Không có sắc thì không có các uẩn khác. Thật là phi lý khi coi thường sắc uẩn, coi thường thân xác, coi nó là nhơ bẩn, xấu xa, tội lỗi. Nhiều nhà tu dạy người ta khinh bỉ sát thân, coi sát thân như cái bị thịt, bọc da, coi cơ thể là nhơ nhớp, thối tha, dòi bọ. Thực ra, mục đích cũng là nhằm để triệt tiêu cái ngã quá bám víu vào thân xác, đến nỗi như anh chàng Nasit say mê cái vẻ đẹp của bản thân mình, tự hào về xác thân quá đáng thì sẽ khổ đau vì bất như ý, vì già nua, vì bệnh hoạn, vì các dòng 1, 2, 3, vì làn da, mái tóc của riêng mình, rồi suy bì, rồi ganh tị, rồi ghen ghét, giận hờn, dẫn tới buồn phiền, đau khổ thêm. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chùng lau trắng trong tay. Trịnh Công Sơn. Coi thường thân xác là một sai lầm lớn. Phật đã sai lầm như vậy trong một thời gian dài lúc mới tu. Khi theo con đường khổ hạnh, tự đài đọa sát thân, khinh bị sát thân. Không có sắc uẩn thì cũng không thể có thọ uẩn. Cảm xúc là từ những giác quan, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và da xúc chạm. Tiêu diệt sắc để tiêu diệt thọ là tự hủy diệt. Phật chắc chắn không dài như thế. Chắc chắn Ngài tìm ra một niềm vui trên thân thể khỏe mạnh, minh mẫn, đẹp trai của mình. Mà có kẻ cho là có 32 tướng tốt. Nhưng Phật chắc đã cười vì có 32 tướng tốt mà ngu si, mê muội cũng như không. Chắc chắn là Phật rất chăm chú thân xác mình. Chẳng những chăm chút mà còn biết nghe ngóng từng bộ phận, từng cách thức hoạt động của cơ thể. Không chỉ nghe ngóng mà còn ân cần nhỏ to với nó, ngạc nhiên vì nó, cảm ơn nó. Hình như người có nói, hãy từ bi với bản thân mình rồi mới có thể từ bi với kẻ khác. Với bản thân mình mà cứ đòi tiêu diệt, hủy diệt thì còn mong cứu vớt ai? Sau một thời gian tu sai lầm, khổ hạnh, Ngài chợt khám phá lại thân xác mình. Khi ngứa thì Ngài gãi, và không như chúng ta, vừa gãi vừa lo tính toán chuyện làm ăn, chuyện tiêu diệt địch thủ, thống nhất giang hồ, muôn năm trường trị. Thì Ngài vừa gãi vừa chăm chú nghe cái sự đã ngứa của mình, vừa hít thở, vừa tủm tỉm cười, cũng chẳng khoái sao. Cũng vậy, khi đói, Ngài sẽ nghe cái đói, ân cần với nó và sẽ ăn. Có gì ăn nấy, không đòi cao lương mỹ vị. Có điều khi ăn chậm rãi, nhai nghiền kỹ lưỡng từng miếng một, và nhờ đó, các thức ăn, dù là thức gì, cũng rã tan ra thành lucid, protein, lipid, muối khoáng và vitamin, rồi hấp thu, rồi thải bã. Ở đây cũng lại thấy các uẩn, các nhóm thức ăn cũng là các uẩn, cũng có thể gọi là ngũ uẩn, lucid, protein, lipid, muối khoáng, vitamin, kết tập lại dưới dạng thịt, cá, trứng, sữa, đậu, mì, rau củ, rồi rã tan ra trong hệ tiêu hóa để cung cấp cho cơ thể những chất cần thiết và năng lượng cho sự sống. Đạm động vật cũng như đạm thực vật, béo động vật cũng như béo thực vật. Có điều, đạm và béo thực vật tốt cho sức khỏe hơn, không làm tăng cholesterol, không gây bệnh xơ giữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim. Phật biết chọn thức ăn tốt cho cơ thể mình, làm cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, tâm hồn lại nhẹ nhàng, thanh thản, vì không phải đi săn thú, không phải nhậu nhẹt, trác tán, để sau một đêm vui là những ngày khổ đau. Nhờ ăn vừa phải, ăn nhiều thực vật, đi bộ, thở bụng, nên chắc không bị tiểu đường, bị bón, bị trĩ, bị gút như phần đông chúng ta ngày nay. Dĩ nhiên là Phật cũng tiêu hóa thức ăn, cũng thải chất bã. Nhưng khi đi vệ sinh, chắc Ngài không vừa đọc báo, vừa theo dõi tình hình thế giới qua TV hay radio, vừa trả lời điện thoại, vừa suy tính hoàn thành kế hoạch vượt mức chỉ tiêu, mà Ngài vừa hít thở, theo dõi cơn đau bụng, cách vận hành của ruột già, cách mở cơ vòng, và Ngài mỉm cười thoải mái. Chăm chút sát uẩn của mình thì trước hết phải chăm sóc chuyện thở. 6 giờ ta mới phải ăn một lần, nhưng mỗi phút thì phải thở 10 lần, 20 lần, dù muốn hay không. Bài học đầu tiên Ngài dạy chính là quán niệm hơi thở. Chìa khóa của mọi chìa khóa, đâu có như ta bây giờ biết vậy mà cứ bị cuốn hút đến quên cả thở. Dĩ nhiên là Ngài không quên vận động, tập thể dục với các tư thế giúp làm giãn cơ của yoga. Ngài biết lắng nghe các khớp xương cử động, Ngài khen ngợi đó, vui với nó khi nó kêu rắc rắc, rốp rốp, dỗ về đó khi nó đau. Thỉnh thoảng mà có bị đau lưng, cảm gió, Ngài lại thưởng thức nồi lá sông, thưởng thức tô cháo hành, giải cảm. Ngài cũng ngủ, ngủ dễ hơn chúng ta, ngủ say hơn chúng ta, vì không có gì để lo nghĩ, không sợ kẻ trộm vào ăn cắp, vì không có gì để mất, cũng ít bị chiêm bao. Ngài nằm nghiêng bên phải khi ngủ, để gan không đè lên dạ dày, để dạ dày dễ làm việc. Tóm lại, đối với cái sắc uẩn, tức sát thân, Phật luôn quan tâm, chăm sóc, ân cần với thân xác mình. Ngài luôn luôn chánh niệm trong từng hoạt động của xác thân. Đây cũng chính là bí quyết. Nhờ phương pháp chánh niệm này mà Ngài không bị chia trí, không khổ đau vì những buồn phiền, ân hận của ngày hôm qua, không ưu tư lo lắng cho ngày mai. Ngài luôn sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại là sống không có thời gian, một đặc tính của thiên đàng hay niết bàn vậy. Điều quan trọng hơn có lẽ là dù ân cần, thương yêu, quý trọng thân xác, nhưng phải biết nó chỉ là một uẩn, nó do vô số duyên hợp lại mà thành, và rồi nó sẽ tan biến đi khi hết duyên, khi duyên dứt, nó từ không mà đến và sẽ trở lại không. Nó vẫn có mà là không, vẫn không mà là có. Khi hiểu thân xác mình, hiểu được cái tạm bợ của thân xác, các uẩn thay đổi, biến dịch, già, bệnh, chết, Ngài hiểu đó là chuyện hiển nhiên, đương nhiên, là chuyện bình thường cho tất cả mọi loài, mọi người, cớ sao lại khổ đau. Hiểu và thương thân xác mình thì biết ơn nó, tôn trọng nó, giữ cho nó xanh tươi dài lâu bằng cách tưới tẩm những niềm vui, ăn những thức ăn lành, sạch. Hiểu và thương thân xác mình thì cũng hiểu và thương thân xác người. Hiểu cái sự đến và cái sự đi, cái duyên khởi và cái duyên tận, cái thiếu hụt khiếm khuyết, cái bệnh hoạn ốm đau. Thế mọi người cũng là ta, và ta cũng là mọi người. Hiểu và thư thân xác, vì nó được cấu tạo từ tứ đại, lấy từ đâu đó, từ cha mẹ, từ ông bà, từ ngàn năm, nhiều triệu năm trước, tổ hợp trong các gen và truyền đi. Khi đọc các lời giảng giải kinh sách, có lẽ ta phải hiểu cụm từ thoát dòng sinh tử, không có nghĩa là tu thành chánh quả thì không chết nữa, không già nữa, không bệnh nữa, mà chỉ có nghĩa là sáng suốt ra, ý thức được cái duyên sinh, cái biến dịch, cái đổi thay, tức vô thường, vô ngã. Hiểu như vậy rồi thì vui với nó, thản nhiên với nó, không chạy trốn, không nguyền rủa, không sợ hãi, nghĩa là thoát, là vượt qua. Có sắc uẩn mới có thọ uẩn, có thọ uẩn mới có tưởng uẩn. Tưởng có từ cảm xúc, nhận thức của giác quan tác động lên tâm. Một lần thấy con rắn, biết rắn độc. Lần khác thấy sợi dây có dáng giống rắn, thì tức khắc cơ thể phản ứng tự vệ, xanh mặt, co thắt mạch máu ngoại biên, toát mồ hôi lạnh, cortisol và adrenaline tiết ra, làm tim đập loạn xạ, huyết áp tăng nhanh, khô miệng, co cứng cơ, dục chạy hoặc nặng quá thì ngất, té cả phân nước tiểu trong quần do tác động co thắt cơ trơn. Tưởng dẫn đến tưởng tượng, vẽ vời, tạo ra thành kiến, tạo ra nghi kỵ, ghen tuông. Những nỗi sợ hãi, lo âu, giận dữ thường là do tưởng uẩn. Nếu ta chịu khó chép ra trên giấy những nỗi giận dữ, lo âu, sợ hãi của mình, đợi một thời gian xem lại sẽ thấy hoàn toàn ngớ ngẩn, tức cười. Vậy mà lúc đó năng lượng ùa tới khiến ta có thể phóng chạy rất nhanh hoặc đập nát một cái gì đó không hay biết. Không ngờ mình mạnh đến như vậy, khỏe đến như vậy. Tưởng uẩn còn ở giai đoạn thái độ, chưa chuyển sang hành động. Nhưng đây đã là yếu tố rất quan trọng. Nó dẫn dắt cho hành động, tô điểm và xuyên tạc, hư cấu và đẩy tưởng tượng đến mức không lường được. Con người có khả năng này rất mạnh. Chưa có cơ sở khoa học gì mà Sule Venes chỉ tưởng tượng thôi cũng đã viết được những truyện giả tưởng 20.000 dặm dưới đáy biển, thám hiểm cung trăng. Leonardo da Vinci nghĩ ra máy bay và cách nhảy dù nhiều trăm năm trước khi có những chiếc máy bay đầu tiên. Truyện phong thần chỉ là tưởng tượng mà ngày nay khoa học dần dần thực hiện được hết. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, đằng vân giá võ. Tóm lại, tưởng uẩn rất tốt, miễn là đừng thiên kiến, đừng thổi phồng, để từ đó sinh ra khổ đau khi không được như ý. Người nghệ sĩ nhạy cảm với mọi pháp sẽ là người khó khăn với cái tưởng uẩn này. Người trí thức cũng vậy, thu thập tri thức, biện biệt, so sánh, tưởng tượng. Chính vì thế, các thiền sư không ưa trí thức. Cải chày, cải cối thì giỏi, mà hành thì dở. Nhưng khi họ vượt thoát được cái bản ngã nặng nề của họ, thì họ cũng có thể ngộ mau chóng hơn. Hành uẩn có lẽ là cái uẩn khó hiểu nhất. Mỗi nhà nghiên cứu giải thích mỗi khác. Bản tiếng Anh có khi dịch đơn giản, hành là hành động, action. Bản Pháp dịch hành là Phật Ma Song. Đoàn Trung Còn dịch là Impression. Thích Thiện Siêu phân tích hành uẩn cho rằng vừa có tính trôi chảy, vô thường, biến dịch, thiên lưu, vừa có tính tạo tác, nghĩa là nói, làm, suy nghĩ, khẩu, thân, ý đã bắt đầu không dừng lại ở tưởng nữa mà chuyển sang ý chí, quyết định, hành động. Ngũ Uẩn Vô Ngã, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 1999. Từ tưởng qua tư, ý chí, tức là đã bắt đầu xuất hiện hành vi rồi. Hành tạo ra sự tốt, sự xấu, còn ý tưởng mới chỉ là nghĩ suy. Nhưng như đã nói, ý tưởng rất quan trọng, cần kiểm soát chặt chẽ trước hết. Vì hành mà vô tâm thì không tạo nghiệp, hành mà có tư tâm thì tạo nghiệp. Một đứa trẻ mới học được câu chữ thề, tình cờ buộc miệng chửi ta thì ta sẽ không giận mà thấy tức cười, thấy ngộ nghĩnh, dễ thương. Một người điên chửi ta cũng cười, không giận. Nhưng một người nào khác đụng tới ta thì phải biết tay. Hành uẩn có cả tâm lẫn sắc. Nó là giai đoạn chuyển biến phức tạp từ ý tưởng qua hành vi, từ nghĩ sang làm. Nghĩ là quan trọng, không đợi làm. Mới có suy nghĩ mà chưa biến thành hành vi thì chưa chịu trách nhiệm về phía xã hội. Nhưng với bản thân ta, suy nghĩ xấu đã tạo ra khổ ải, trách nhiệm lâu dài, có hại rồi. Suy nghĩ tốt đã có ngay an lạc, hạnh phúc rồi. Có lẽ phần quan trọng nhất là thức uẩn, nên được đặt sau cùng. Giả lại cũng theo một logic, có sắc mới có thọ mới có tưởng mới có hành, và có hành mới có thức. Nói tóm lại, có thân mới có tâm, gắn liền nhau, không tách rời. Cái tệ hại lớn nhất của người trí thức là coi trọng cái trí, coi trọng cái thức hơn cái tâm. Kẻ đồ tể chỉ cần buông dao là thành Phật. Người trí thức còn lâu, tâm bản nhiên vẫn có đó, còn đó như của em bé sơ sanh nhưng đã bị che mờ đi qua thời gian. Kẻ ngu phu ít bị che mờ, chỉ cần chùi lau một lớp bụi thì đủ trở lại với tâm bản nhiên. Còn người càng trí thức càng bị lớp lớp dày đặc của bụi bám, không chỉ bụi, bùn đất mà còn dầu, còn sơn, các loại. Chùi rất khó sạch, rất lâu sạch, lại còn cái yếu đuối của sắc, cái nhạy cảm của thọ, cái phong phú của tưởng, cái lẩn thẩn của hành, thì càng khó mà tìm tới tâm bản nhiên. Nói khác đi, ngã của người trí thức là một cái ngã quá nặng, quá dày, quá nhiều lớp lang. Tuy vậy, một khi trải qua thử thách, họ sẽ thoát mau hơn, vì không còn cái kiến thức khô cứng nữa, mà đã là tuệ giác. Phật cũng là một trí thức, một thái tử, một người Bà La Môn. Trong ngũ uẩn, thức là kẻ chủ mưu, là bộ phận chỉ huy, là kẻ phân tích và tổng hợp, đánh giá, đưa ra quyết định cho hành động. Kẻ chủ mưu, kẻ chỉ đạo này lại bị hành xử bởi những kinh nghiệm, thói quen khởi động ra bên ngoài, tức ý thức, liền bị chụp cho cái mặt nạ là cái ngã. Cái ta phải như vậy, như khác, mà thật ra không phải là cái ta thật, ta chân như. Vì vậy mà ta sống, ta hành xử như sắm một vai kịch mà không tự biết. Nếu có chánh niệm, ta sẽ cười chính ta như xem một người xem tuồng, xem phim do mình đóng. Ở châu Âu có những vũ hội hóa trang, ở đó người ta chụp cái mặt nạ khác, ăn mặc khác để không ai nhận ra mình. Nhờ đó mà tạm thoát cái ta cũ kỹ để trở lại cái ta hồn nhiên, cũng là một cách giải thoát. Có hai vợ chồng sống chung nhiều năm không hạnh phúc, cắn đắng nhau hoài, tính chuyện ly dị. Khi vào dự vũ hội hóa trang, họ tìm được người tâm đầu ý hợp, quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc bỏ mặt nạ ra thì hóa ra là hai vợ chồng cũ. Thì ra sắc tức thân xác quan trọng, nhưng là kẻ hữu dũng vô mưu, bị sai khiến bởi thức. Thức xấu, tham sân si làm khổ thân, thức tốt, từ bi hỷ xả làm sướng thân. Thay đổi một hành vi rất khó vì đã thành thói quen, rất khó bỏ. Phải thay đổi thái độ trước, có cái nhìn mới khác và phải có kiến thức đúng đắn, góp phần giúp đỡ, thêm môi trường chung quanh hỗ trợ mới có thể thành công. Người mới tu phải lên núi, thoát trần, trốn các kích thích đập vào tai, mắt, mũi, lưỡi là vậy. Tu vững vàng rồi, có thể thõng tay vào chợ. Ăn chay cũng thành Phật, mà ăn mặn cũng thành Phật. Nhưng ăn mặn khó thành hơn, vì dễ bệnh, dễ dẫn đến nhậu nhẹt, bia ôm, massage. Nhưng tu mà ngon lành rồi, thì không còn sợ. Như Phật cũng đã từng bị dụ nhiều phen mà vẫn không nao núng, sa ngã. Tóm lại, ngũ uẩn là năm thành tố tạo ra cái ta, thân ta, cảm xúc ta, suy nghĩ ta, hành động ta, ý thức ta. Cái ta đậm nét theo thời gian, làm thành cái kén nhốt cái ta thực vào trong đó, không thoát ra nổi. Thoát được đã thành bướm, bay lượn thảnh thơi, an nhiên tự tại. Bị bó rọ, bị thành kiến che khuất, lấp chặt, dần dần ta bị lệ thuộc, bị níu kéo. Ta giữ lề cho xứng với ta, với vai ta đóng, và bản ngã ta sẽ ngày càng to, càng dày ra, chính là nguồn gốc của khổ đau. Cái gì có ta trong đó thì tạo ra khổ đau. Nhà ta, của ta, con ta, người yêu ta và thân ta. Cái mà ta đó, theo cách nhìn của Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ là kết hợp của những thành tố do duyên mà tụ lại, tương tác, tương sinh, tương hợp. Cái này có là do cái kia có, quấn quýt chằng chịt lẫn nhau, như những thành tố tạo nên cái đồng hồ gồm kim, bánh xe, con lắc, và sinh ra tiếng tích tắc. Tích tắc vốn không có, thật không có, do kết hợp các thành tố riêng lẻ mà có. Gỡ bỏ các thành tố ra để tìm lấy tiếng tích tắc, cái ngã sẽ không thấy nữa. Ráp lại thì có. Cái tiếng tích tắc, không mà có mà không, trống rỗng mà tràn đầy, là sự vận hành tuyệt diệu của cái đồng hồ. Chân không cũng chính là diệu hữu. Dừng lại ở không đơn thuần, như một xóa bỏ, từ chối, hư vô chủ nghĩa, là một sai lầm tai hại. Sắc uẩn tuy chỉ là cát bụi, nhưng là một cát bụi tuyệt vời, thân xác tuyệt vời. Từ mái tóc, làn da, mùi hương, ánh mắt, nụ cười, nhưng bám sắc rõ ràng là một sai lầm mang đến khổ đau. Nó vô thường, nó thay đổi, nó phai màu, nó nhăn nhúm, phai màu, nhăn nhúm, mà vẫn đẹp, vẫn cứ đẹp. Nó có lão, có tử, nhưng vẫn đẹp, không có buồn vui, sướng khổ ở đây. Nó vậy, nó là còn thọ, tưởng, hành, thức, tạo thành tâm, phức tạp, ly kỳ, nhưng không có thân thì không có tâm. Tâm an thì thân an, tâm tự rước khổ đau thì làm cho thân khổ đau. Thức là chủ tể của tâm, thức đúng thì tưởng đúng thì hành đúng, thọ đúng. Tinh thần Bát Nhã giúp cho thức trở thành đúng, thấy đúng, hiểu đúng, biết đúng. Hành thâm Bát Nhã là sự rèn luyện kết hợp giữa thân và tâm. Huệ Năng tổ thứ 6 cho rằng tụng niệm Bát Nhã mà không hiểu gì về Bát Nhã, không sống Bát Nhã cũng vô ích. Sống Bát Nhã là sống với tuệ giác, sống với thức bất dị, vượt qua mọi chấp trước, không còn bị cản ngại. Cái thấy trở nên trong sáng, hồn nhiên thì đạt sự yên bình, chứ không phải là sự u mê, xóa bỏ, triệt tiêu. Phàm phu cũng là Phật sẽ thành. Khi còn mê là phàm phu, tỉnh thức là Phật. Dĩ nhiên, có lúc là phàm phu, lúc là Phật, trong cùng một người, trong cùng một thời điểm. Vì thế mà phải cần sửa, cần rèn, cần luyện, để cái tỉnh thức ngày càng nhiều lên, để cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn, và để không còn khổ đau. Niết bàn có ngay ở đây và bây giờ. Tâm kinh gồm 260 chữ, mỗi chữ đều là một nhát búa khắc trên vách núi đá cao. Ngũ uẩn dây không là cốt lõi của tâm kinh. Trái tim của trái tim, và trong bốn chữ đó thì chữ không lại là cốt lõi của cốt lõi. Có thể nói toàn bộ tâm kinh cút lại trong một chữ không đó. Tất cả các phương pháp tu tập cũng đều có mục đích đạt đến cái không đó. Tới được cái chân không là để thấy cái diệu hữu, để đạt giác ngộ, giải thoát, thoát dòng sinh tử, cứu cánh niết bàn. hoặc có thể dùng bất cứ một từ gì để ca ngợi như vô thượng chánh đẳng chánh giác, Anậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tóm lại là có thể tán thán đủ kiểu, đủ từ để ca ngợi cái thành tựu tu tập đạt đến chữ không này. Các chùa còn được gọi là không môn là vậy. Bất Sô cũng nói vậy. Không là mấu chốt của Phật giáo, tiếng Anh không có từ tương đương. Không là cái trống rỗng, nhưng không phải là cái trống rỗng tiêu cực mà tích cực. Nó tựa như bầu trời trống rỗng, không gian thuần khiết, nhưng nó có đó, mọi thứ tới trong nó và đi, nó ở lại. Bầu trời vô ngã, con người tạo ngã, sinh ra bản ngã, bám víu lấy ngã và phát triển ngã ngày càng mạnh mẽ, to lớn hơn, và do vậy bị bao vây càng chặt hơn, không thoát ra được. Thế nhưng cũng không cần gắng sức loại bỏ bản ngã, trái lại cũng cần phải trải qua nhiều bản ngã để đạt tới cái không, cái vô ngã. Câu chuyện của dòng sông của Hermann Hesse là một thí dụ. Một bản ngã trí thức Bà La Môn, một bản ngã sa môn khổ hạnh, biết nhịn đói và đợi chờ, một bản ngã nhà buôn, người tình, người cha, và người đưa đò bên dòng sông biết nghe tiếng nói của dòng sông. Con đò bát nhã đó đã đưa bao nhiêu người đáo bỉ ngạn. Còn kẻ chèo đò kia lòng có xốn xang, một hôm gặp lại người xưa cũng đang đi tìm đường giải thoát. Đứa con rồi cũng phải đi lại cho trọn con đường của nó. Nó phải vậy. Phật không dạy phải loại bỏ bản ngã. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng Phật bi quan, yếm thế, chủ trương diệt ngã. Vấn đề là thấy được vô ngã, thấy chân không, nhìn cho kỹ vào ngã sẽ không thấy ngã, nó tự biến mất, bởi vì nó vẫn có đó mà vốn là không, không mà có đẹp hơn. Sự mê muội của bản ngã như thấy sợi dây mà tưởng là con rắn, sợ điếng hồn, lúc biết rõ thì cười ra nước mắt. Bát Nhã Tâm Kinh không tròn vo mà như nhát búa, vừa phá vỡ vừa khẳng định đó vậy.